Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, ở Vương phủ ồn ào hẳn lên. Đám sứ giả kia và vài vị hoàng tử đến thăm. Chào phụ thân, Nguyên ca ca, cô ủ rũ bước vào đại điện chào. Tiểu quận chúa, Lẫn Hỏa, song trúc sao tiểu thư trông mệt mỏi vậy? Vương Thiên nhìn song trúc nghiêm nghị nói. Bấm vương ra, tiểu thư, là con trốn ra ngoài chơi. Không liên quan đến song trúc. Hai, lần thứ mấy con trốn ra ngoài rồi? Song trúc ngươi cho tiểu thư tùy tiện ra ngoài vậy sao? Vương Thiên nhìn song trúc có ý trách phạt. Vương gia, dù sao, quận chúa, Lẫn Hỏa, định giúp, không cần hoàng tử nói giúp. Ta dám làm dám nhận. Ngạn Ly lạnh giọng, vậy, ta cấm túc có một tuần. Vương Thiên nghiêm nghị, vâng, Ngạn Ly cung kính rồi trở về phòng. Biết em cấm túc càng lâu thì cô càng dễ dàng trốn ở ngoại chơi hơn. Song trúc, khi cha ta tìm, thì nói ta ngủ rồi không muốn gặp ai. Tiểu thư sao vậy, ta có việc ra ngoài. Khoảng 2-3 ngày mới về. Nên người phải canh chừng phụ thân và Nguyên ca đó. Nhưng, bây giờ cô đang cải nam trang. Song trúc chưa kịp nói hết câu thì Ngạn Ly đã nhảy ra ngoài. Tuy phép thuật chưa hồi phục hết nhưng nó cũng có thể bảo vệ bản thân mình rồi. Đã nghe nói Thiên Sơn có nhiều thảo dược quý hiếm, và những cảnh đẹp tuyệt vời, và nó đã thu hút được tính tò mò của cô. Bước xuống đến thành Hoài An, đã nghe thấy tiếng đồn, kỳ lạ, là bên cạnh Thiên Sơn bây giờ xuất hiện một con linh thú rất manh. Có rất nhiều người muốn thu phục nó nhưng đều bị nó đánh trọng thương. Rất nặng. Cô đi theo tin đồn, và hỏi mọi người, cuối cùng cũng đến Thiên Sơn. Linh thú rất manh sao? Suy ngầm, lúc trước mình cũng có bây giờ không biết nó thế nào rồi. Vừa đi đến thì đã thấy rất nhiều thây xác bỏ xác nơi này có lẽ là do con linh thú này tàn sát. Bỗng nhiên có một con chim lớn màu xanh tinh khiết, hình dáng rất giống Phượng Hoàng, nhưng không phải lửa mà là phong. Grum, tránh ra, cô lạnh giọng, Grum, con thú này gào lớn hơn. Người muốn chết sao, người không nhận ra thần sao? Cô nhìn kỹ con thú. Người, là, không quen, chủ nhân thần là A Phong của người đây. Ngài vãn như vậy, dù ngài có biến thánh cho thì thần cũng nhận ra ngài. Cười nhẹ, không vui chút nào. Hai, người có ở đây canh chừng Thiên Sơn đi. Ta có chuyện phải lên đó một chút. Vâng, chủ nhân, cô đi lên Thiên Sơn. Có A Phong bên cạnh thì pháp luật của cô càng nhanh chóng phục vụ hơn. A Phong là một con linh, thú vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước một phần là do linh thú này mới Ngạn Ly truy nã cao vậy. A Phong là một cánh tay đắc lực của vương Ngạn Ly này. Thiên Sơn quả nhiên có nhiều thảo dược quý hiếm. Trên đường đi lên không biết cô đã hái bao nhiêu thảo dược rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều. Bỗng nhiên một cánh tay kỳ lạ với lực rất mạnh, kéo cô về phía một bụi cây lớn. Một dáng nam nhân đè cô xuống đất, và xé toạc áo cô ra. Cô vùng vẫy nhưng tay bị tên đó khóa lại, định kêu la thì bị tên này dùng đôi môi lạnh lẽo của hắn khóa lại. Hắn, trong rất kiệt sức nhỏ giọng, đừng la, giúp tôi. Hắn nói vậy khi kéo cô ngã xuống, vô tình cái bột tóc cái trang của cô bị tuột ra. Có tiếng bước chân người càng lúc càng gần, ngoài đó y phục đen che mặt, tay cầm vũ khí, thì ra là một đội cửu nam nữ. Đi thôi, phải xúc soát toàn bộ nơi này không để tên đó trốn thoát. Tên y nhân đó thấy hai người như vậy bèn quay đi. Quá những tên áo đen khác, tên đó vừa đi, thì người này bỏ tay ra. Khỏi người cô, vừa thoát khỏi, cô lập tức điên nguyệt hắn. Cô có biết ta là ai? Không, mau giải nguyệt cho ta. Chấm chấm, ngươi là ai thì kệ ngươi. Ta không quan tâm, chính lại quần áo, ngươi làm ta phải tổn thương tinh thần rồi đó. Cô chỉnh lại ngoại trang lạnh giọng nói. Giúp ta một lần người phải tự hào mới đúng. Cô bắt đầu lúc khắp người hắn, mặc kêu hắn có nói cái. Gì, lấy được túi tiền, cái này xem như bồi thường tinh thần, để ý thấy con dao nhỏ bằng vàng, ta lấy luôn con dao này đấy. lấy lên, năm canh giờ sao, nguyệt sẽ tự dài, nè, cô tên gì, họ Quỷ tên Y, cô cười khinh rồi quay đi, thẳng lên về phía đỉnh núi cao kia, cách Trương.